Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, trí đấu. Canh 1, Lãnh Phi nhưng không hề vẻ đắc ý. Hắn đã khiến cho cả người Thế Võ, chỉ là miễn cưỡng tiếp được một chiêu mà thôi. Còn tốt Lôi Ấn Lưu Quang hiện đang khôi phục thật nhanh. Lại qua vài lần hô hấp liền có thể khôi phục trở về. Chính mình đến chống đỡ qua lúc này mấy lần hô hấp. Ổn định cô gái này tử, nàng thản nhiên nhàn tĩnh, cười tươi như hoa, kiều diễm lóa mắt, không nhìn ra một tia địch ý đến. Lãnh Phi nhưng có thể cảm nhận được địch ý của nàng. Này cỗ địch ý không phải nhằm vào hắn, mà là nhập vào tất cả nam nhân, là trong xương đối với nam nhân căm hận. Hắn thầm kêu phiền phức. Loại này nữ tử mới là đáng sợ nhất, căn bản không có lý trí có thể nói, đạo lý gì đều không nghe lọt. Nàng sở dĩ còn không hạ sát thủ, là bởi vì Đường Lan cố, không có Đường Lan mặt mũi ở. Nàng dĩ nhiên lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi là thiên thần, nàng quay đầu đánh giá Lãnh Phi, nếu là thiên thần, cái kia còn dám tới nơi này. Lãnh Phi nói, lẽ nào thiên thần tựu không thể bước vào nơi này? Thiên thần có thể bước vào nơi này. Cô gái áo trắng tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhưng bọn họ biết sợ hãi, không dám trở về. Nàng vỗ tay mỉm cười nói. Biết rồi, ngươi là cảm thấy có Đường sư muội ở. Trích Trần Khuyết sẽ không giết ngươi. Đúng hay không? Lãnh Phi nói. Ta chỉ một người phàm tục, cũng không phải là thiên thần. Ngươi không phải thiên thần, nhưng đạt được thiên thần truyền thừa, hơn nữa còn ngộ đến luyện pháp. Cô gái áo trắng tỉ mỉ chán trắng loáng khóe miệng mang theo trào phúng nụ cười. Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Lãnh Phi nói, ta đoạt thiên thần truyền thừa, chính mình lĩnh ngộ tu luyện, không biết đúng sai, xem ra là luyện đúng rồi. Ngươi thực sự là phàm nhân. Cô gái áo trắng tử liễm lên trào phúng cười gằn. Nàng lần thứ hai ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi. Bởi vì nghe nói qua Đường Lan sự tình. Biết Đường Lan là phàm nhân. Vị hôn phu cũng là phàm nhân. Vì lẽ đó xa nhau. Lúc này một chút sẽ không giả. Trích Trần Khuyết nhất định tra đến rõ rõ ràng ràng. Sẽ không tính sai. Cái kia cái này Lãnh Phi liền thực sự là phàm nhân. Phàm nhân thân dĩ nhiên có thể tu luyện thiên thần tâm pháp. Lúc này không thể không nói là phá lệ đầu một lần. Người này ngộ tính chất cũng thật là kinh người. Lãnh Phi chậm rãi nói. Ta hiện tại là thiên thần kẻ địch. E sợ sẽ trở thành công địch. Vì lẽ đó chỉ có thể luyện Trích Trần chỉ tự vệ. Công địch. Cô gái áo trắng tử khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng quá để ý mình chứ. Thiên thần là đứng đầu tự kiêu. Muốn trở thành thiên thần công địch, đó là đòi hỏi đầy đủ bản lĩnh. Lãnh Phi hiện tại tu vi không đỡ nổi một đòn, sao có thể trở thành là thiên thần công địch? Ta giết một cái thiên thần, đồng thời diệt hắn hồn phách. Diệt thiên thần hồn phách. Cô gái áo trắng tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiên thần hồn phách nhưng là bất diệt. Ngươi sao làm được? Tự có biện pháp. Lãnh Phi nói. Cô gái áo trắng tử nhíu mày. Xem ra là một loại nào đó bảo vật. Diệt hồn phách. Cái kia cũng thật là thiên thần công địch. Ngươi cũng gan lớn. Lại dám nói cho ta nghe. Tự không sợ ta truyền đi. Tin tức này vốn cũng giấu không được quá lâu. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Thừa không có kiếm chi chết hội làm kinh sợ một nhóm thiên thần. Khiến người ta cảm thấy hắn là chết vào hồ nhiễm bụi kiếm khí bên trong. Có thể chỉ chung quy là bao không được hỏa. Thừa không có kiếm giết hắn chi bên trong. Hồ nhiễm bụi kiếm khí không xuất hiện. Hắn liền suy đoán. E sợ hồ nhiễm bụi là thật chết rồi. Hồ nhiễm bụi chi chết một khi công khai. Như vậy tất cả mọi người đều biết thừa không có kiếm chết có vấn đề. Bằng thiên thần thủ đoạn nhất định sẽ truy xét được chính mình thân ở trên. chính mình hiện tại muốn cản ở tại bọn hắn phản ứng trở về trước. Cướp ở gại bọn hắn truy tìm trước, luyện thành trích trần chỉ, bằng không, không chỉ có chính mình chết, còn có Trảm Linh Tông cùng Cung Mai Lý Thiên Tâm Tư bọn họ đều muốn chết. Vì lẽ đó mình nhất định muốn ở trích trần khuyết có đoạt được. Không thể tay không mà về, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Trước mắt cái này cô gái áo trắng tử chính là một chút đóng. Ngươi vẫn đúng là đủ gan lớn. Cô gái áo trắng tử phiết phiết môi đỏ hừ nói. Có phải là ỷ vào trích trần khuyết? Vì lẽ đó trắng trợn không kiêng dè. Chính là, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Gật gật đầu nói. Có trích trần khuyết ở. Những này thiên thần không dám giết ta. Đúng hay không? Bọn họ không dám. Cô gái áo trắng tử hừ nói, nàng nói tới chắc chắc, nhưng có chút chột dạ. Trích trần khuyết là có thể áp chế thiên thần, có thể bao che thiên thần công địch, liền lực lượng có chưa đãi, trừ phi khuyết bên trong có người luyện thành trích trần chỉ. Có thể hiện tại khuyết bên trong cũng không người luyện thành. Không còn trích trần chỉ, liền mất đi mạnh mẽ nhất lực trấn nhiếp. Lãnh Phi nói, nếu như ta rời đi, chỉ sợ bọn họ nhất định phải giết ta, vì lẽ đó chỉ có thể lại ở đây. Cô gái áo trắng mục nhỏ ánh sáng kỳ dị nhìn hắn. Lãnh Phi mỉm cười nói, vì mạng sống, chỉ có thể không biết xấu hổ ra. Ta muốn là đem ngươi đánh đuổi, chính là hại ngươi, ta liền trở thành hung thủ. Đúng hay không? Cô gái áo trắng tử hừ nói. Lãnh Phi nói, vì nhìn chung tình đồng môn, nói vậy cô nương sẽ không làm như thế, da mặt vẫn đúng là đủ dày. Cô gái áo trắng tử nói, vậy cũng tốt, ngươi liền trụ hạ, nhưng nói cho ngươi, ngươi có thể sẽ ngốc rất lâu. Đường sư muội đòi hỏi bế quan thời gian rất lâu. Bao lâu? Chỉ ít một tháng. Một tháng, Lãnh Phi lộ ra cay đắng nụ cười. Cô gái áo trắng tử nói, ở phía dưới lời nói, không biết bao nhiêu năm đi qua, chỉ sợ ngươi nguyên lai những bằng hữu kia cũng đã chết sạch. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta như luyện thành trích trần chỉ, có thể ép qua chư thiên thần sao? Ngươi nếu như luyện thành rồi, tự nhiên có thể ép tới qua bọn họ. Cô gái áo trắng tử ngạo nghễ nói, có thiên thần ở trích trần chỉ trước mặt, hãy cùng đợi làm thịt dương không có gì sai biệt. Lãnh Phi nói, vì sao như vậy? Trích trần chỉ chuyên môn khắc chế thiên thần tâm pháp. Cô gái áo trắng tử nói, trích trần chỉ đối phó các ngươi phàm nhân, trái lại không lớn như vậy uy lực. Lãnh Phi đăm chiêu, vì lẽ đó luyện trích trần chỉ người cần được là phàm nhân. Bên trong tử liền đang luyện cái này chứ. Ngoặc kép, thông minh. Cô gái áo trắng tử nhẹ nhàng điểm đầu. Một câu nói này nàng là chân tâm thực lòng. Có thể thuận theo những này suy đoán ra Đường Lan đang tu luyện trích trần chỉ. Đúng là hiếm thấy thông minh. Cũng khó trách có thể diệt đến đi thiên thần. Lãnh Phi nói, không bằng ta đến thử xem đi. Ngươi không thể. Cô gái áo trắng tử hừ nói. Trích trần khuyết trấn khuyết thần công, làm sao có khả năng cho ngươi một người ngoài? Ta nên không tính toán người ngoài chứ? Vậy cũng không phải trích trần khuyết đệ tử. Có thể có quy định, trích trần chỉ không thể truyền cho người ngoài. Ngoặc kép, hình như không có, nhưng lúc này không cần quy định. Ai đều hiểu, thật giống như các ngươi tông môn, lẽ nào sẽ đem trấn tông thần công truyền cho người ngoài? Không hẳn không thể, Lãnh Phi chậm rãi nói. Cô gái áo trắng tử hừ nói, ta để ngươi ở lại đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lãnh Phi thở dài, như vậy thần công, nhưng đem gác xó, làm thực sự là, hắn lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi đối với thiên thần khá là đồng tình a, sợ ta huyện thành rồi trừng trị bọn họ. Nói hiu nói vượn, cô gái áo trắng tử nhất thời khẽ kêu. Lãnh Phi cười cười nói, ngươi như vậy ngăn cản ta luyện Trích Trần Trì, không tựu là ý này sao? Nói tới ngươi thật giống như nhất định có thể luyện thành tử. Cô gái áo trắng tử cười gằn, Lãnh Phi chậm rãi nói, ta tất có thể luyện thành, nếu như ngươi luyện không được đây. Cô gái áo trắng tử lạnh lùng nói, ta hội tự mình kết thúc. Lãnh Phi nói, cô gái áo trắng tử nhíu mày, ta cũng không muốn bức chết ngươi, Đường sư muội nhất định không tha thứ. Vậy ta liền hóa thành nô bộc của ngươi ngàn năm. Làm sao? Lãnh Phi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.